Chương 127, thêm lục địa dung động khí, thảm bị ăn trộm nhà nằm ò. Thiếu tướng tiên sinh, ngươi cũng thật là hiểu được lợi dụng trong tay tất cả tài nguyên. Tầm mắt tìm đến phía Đại Tây Dương, nhìn thấy Ken Tillis cùng Howard sau đó, ản si ẻn văn nói chung đoán được đón lấy phát triển. Thành tựu rét sở cùng diệt thế kế hoạch ở trong, quan trọng nhất đại sát khí. Vạ kỳ gì đạn đạo huy lực hết sức kinh người, một lần có thể xóa đi nữa tòa thành thị. Nó hạt nhân đến từ chính kẻ sệ giặc lấy ra vô hạn nguồn năng lượng, đủ để đánh vỡ Atlantis lồng phòng hộ. Ản si ẻn văn không khỏi không cảm khái, hết thể đều ở Luke trong kế hoạch. Làm hai bên có trực tiếp phá hủy đại bản doanh thủ đoạn lúc, chiến tranh tình thế sẽ tổng quân sự tranh tài, đổi thành bàn đàm phán trên qua lại lôi kéo. Mặc dù nà mó lại điên cuồng, cũng phải nhận thật cân nhắc gạt lạn tịt đông đảo tộc nhân sinh mệnh an nguy. Mất đi tiếp thu thống trị con dân, quốc vương danh hiệu liền không có chút ý nghĩa nào. Thiếu tướng tiên sinh, ngươi nếu như thật sự làm như thế, đem bô nở viên và kỳ gì đạn đạo bỏ ra, nà mó nhất định sẽ tức điên. Atlantis cùng lục địa thế giới từ đây kết xuống không cách nào hóa giải nợ máu. Càng nghiêm trọng chính là, kịch liệt nổ tung gặp phóng thích quang phóng xạ cùng bức xạ nhiệt, đem chu vi nước biển đun nóng, triệt để phá hoại thế giới dưới nước sinh thái vòng, đến lúc đó tử thương vô số. Mà hình thành sóng trùng kích, đem trực tiếp gợi ra đáy biển động đất, nhấc lên to lớn sóng thần, nguy hiểm cho đến vùng duyên hải thành thị. Ản si ẻn văn trong mắt nghiêm nghị, hai tay hợp lại. Trước ngực rủ xuống ạ ghệ mổ tổ chi nhãn lặng yên mở ra, thả ra hoánh ánh ánh sáng xanh lục. Không thể dự đoán thời gian lưu, dường như bệnh mà thành thúy sắc vòng tròn. Luke nhíu chặt lông mày, chợt buông ra. Thượng cổ tôn giả cũng không định ý, chỉ là muốn để hắn tận mắt xem, bỏ ra vạ kỳ gì đạn đạo sau, khả năng dẫn đến hậu quả nghiêm trọng. Dường như bị bắt tiến vào dòng sông thời gian, vô số điều tương lai chi nhánh ở trước mặt hắn kéo dài ra. Thất thần hình ảnh dường như phù quang lực ảnh, lóe lên liền qua. Ta có điều là muốn cho nạ mỏ ôn hòa nhã nhặn ngồi vào bàn đàm phán trên, chỉ đến thế mà thôi. Ản si ẻn văn pháp sư, ngươi không có cần thiết lớn như vậy phí hoảng hốt. Luke nhìn về phía lấy ra đá thời gian thượng cổ tôn giả, mỉm cười nói, có lúc ngôn ngữ sức mạnh khá là trắng xám, cho nên muốn được người khác tôn trọng, đầu tiên muốn lấy ra cường tráng bắp thịt. Ản si ẻn văn lông mày cau lại, trầm giọng nói, hành động sắc thực so với lời nói càng có sức thuyết phục, nắm đấm QNZ so với đạo lý càng có thể khiến người ta yên tĩnh lại. Chỉ có điều, trực giác nói cho ta, thiếu tướng tiên sinh ngươi có thể thật sự gặp làm như vậy nếu như nạ mỏ thành công đem ngươi làm tức giận. Luke vẻ mặt thành thật, quang minh lẫm liệt nói, làm sao có khả năng, ta lại không phải phản nhân loại người điên. Đối với điểm ấy, thượng cổ tôn giả biểu thị hoài nghi. Nếu là nạ mỏ mất đi lý trí, một lòng muốn chinh phục lục địa. Đứng ở trước mặt tuổi trẻ thiếu tướng, tuyệt đối không ngại đầu mấy viên vạ kỳ gì đạn đạo xuống, để Atlantis lĩnh hội một hồi nồng đảo quốc bóng ma trong lòng diện tích. Tuyệt đối không nên nắm cân nhắc anh hùng đạo đức tiêu chuẩn, chụp vào trên người của đối phương, bởi vì rất lớn xác suất gặp thu hoạch được thất vọng. Khắc khắc, vẫn là chờ mong hợp biểu diễn đi. Luke đổi chủ đề, tuy rằng cả mạ tạ cùng thượng cổ tôn giả cũng không để ý tới thế tục phân tranh. Nhưng đối với chờ phản nhân loại khuynh hướng người điên QNZ không có cái gì tốt thái độ. Cơ bản nhân vật giả thiết cùng hình tượng, hay là muốn tiếp tục duy trì. Hắn còn muốn khai triển xì ẹn cùng Tam Đại Thánh Sở trong lúc đó chính thức hợp tác, tranh thủ tiếp xúc được cấp độ càng sâu thế giới mặt tối, tăng mạnh quyền lực cùng phạm vi quản hạt. Không cần tiếp tục nhìn, trận này cá cược hẳn là người thắng. Ản xì ẹn văn lắc lắc đầu, hợp lại hai tay thu về trong tay áo. Tỏa ra hoánh ánh ánh sáng xanh lục gạ ghệ mổ tổ chi nhãn, lặng yên đóng. Nhàn nhạt liếc mắt một cái nhìn chằm chằm ngực đá thời gian Luke, vị này thượng cổ tôn giả bình tĩnh nói, ta trước tiên đại biểu cả mạ tạ hoan nghênh ngươi, thiếu tướng tiên sinh. Đến tiếp sau nội dung vợ kịch, ản si ẻn văn đại khái đẩy thử xem liền có thế biết chuẩn bị công chiếm New York, tích cực đối với tuyến Nam Mò, đột nhiên phát hiện mình nhà bị trộm. Dựa theo hắn tính tình nóng nảy, khẳng định tại chỗ liền tâm thái nổ tung, trực tiếp trở về thành. Đến thời điểm sụp mạn ra trận, treo lên đánh ạ của mạn. Kết thúc chiến tranh, viên mãn kết thúc. Thường thường xem chính thức sở họa lở thượng cổ tôn giả, từ lâu học được suy đoán kịch bản hướng đi. New York, Long Island eo biển. Atlantis kiên cố pháo đài song song triển khai, ngoại trừ vương thành họ xấy đồ nì ạ vương thất đội cận vệ liệt xuất trận hình, hai bên còn có cá nhám búa quân đoàn bảo vệ quanh bảo vệ. cùng với đối L.A.P.T. là có rút lại trận tuyến, trở về địa phương Đại Tây Dương hạm đội. Người hai phe mã cách eo biển, giao nhìn ở nhau tư xa, bầu không khí khá là căng thẳng. Một tòa dường như cứ điểm tự to lớn pháo đài, trong phòng nghị sự. Bồ Tân cùng phí là Đô Phi ạ đổ bộ, liên tiếp chịu đến quấy nhiễu. Nghe được còn lại hai tòa chiến trường tin tức truyền đến, Nạ Mỏ có chút không kiềm chế nổi táo bạo tinh khí, đột nhiên từ ghế ngồi đứng dậy. La Sụp Mạn ra tay rồi hắn hỏi như thế nói. Cá voi sát thủ quân đoàn cùng cá ngựa quân đoàn, này hai chi nghe lệnh của Atlantis cường bộ tộc lớn, dễ như ăn cháo liền có thể nghiền ép lục địa thế giới. Trừ phi là Luke cặt vật tự mình kết cục, bằng không không có thể có thể đỡ được phe mình mãnh liệt tấn công. Không, không có. Chúng ta tạm thời còn không biết Sụp Mạn tam tích. Liên lạc quan trong lòng run sợ, tàn sát trường bảo quý tộc tạo thành trưởng lão hội sau, Nạ Mỏ dĩ nhiên tiếp cận tỷ giản hình tượng. Bồ tẩn cá voi sát thủ quân đoàn, bị một người tên là Sở Ti vở rổ giờ lục địa người đánh xuyên qua trận hình, lui về mặt biển. Tấn công phí lã đập phỉ ạ cá ngựa quân đoàn càng la mất đi sự khống chế, tự giết lẫn nhau, tổn thất nặng nề. Nạ Mỏ nghe xong báo cáo, trong lòng tức giận càng tăng lên nhìn về phía bên cạnh sệ bạc sần, lên tiếng hỏi. Xạ tiên sinh, ngươi thấy thế nào trong phòng nghị sự ngoại trừ mấy cái thủ lĩnh của bộ tộc, còn có hợp phỉ giờ club một ít thành viên? So với cùng tộc, Nạ Mỏ nhưng càng thêm tín nhiệm người đột biến đây là vài quỷ gây trong lòng ám chỉ. Trải qua khoảng thời gian này các loại tâm tình tiêu cực phóng to tầm bổ, đã cắm rễ ở nội tâm của hắn nơi sâu xa. Bồ Tần cùng phí là đập phỉ ạ đổ bộ chiến tuyên cáo thất bại, chuyện này ý nghĩa là tấn công lục địa thế giới bước thứ nhất. Liền chịu đến trùng tỏa. Sệ bát sần háng giọng một cái, thấp giọng nói, càng bết bát chính là, Sụp Mạn vẫn không có ra tay. Nếu như chúng ta phải tiếp tục tấn công New York, rất khả năng gặp đối phương ngăn cản. Mất đi có thể điều khiển khí tượng, nhấc lên sóng thần trái đèn óc nẹp tùn, không cách nào hữu hiệu đem New York cải tạo thành thích hợp hạt lạn tịt chủ yếu chiến trường, thêm vào tạm thời không có cách nào giải quyết đi Sụp Mạn cái phiền toái này. Những này cũng làm cho trận này chinh phục lục địa chiến tranh, từ từ hướng về không tốt phương hướng bắt đầu phát triển. Nạ Mỏ nghe vậy, sắc mặt nghiêm nghị, càng thêm hoài niệm chính mình âu yếm trải đèn óp nẹp tùn. Nếu như thần khí ở tay, làm sao đến mức bị động như thế? Lẽ nào sẽ không có hắn biện pháp vô năng phẫn nộ Nạ Mỏ, lại bắt đầu bị táo bạo tâm tình chiếm lĩnh thông minh cao địa? Hắn vốn là muốn nói, là nam nhân liền nên cùng Sụp Mạn thoải mái đánh một trận. Nhưng La Cân nhắc đến lần trước thảm bại, câu nói này lại nín trở lại. Ta có một cái lớn mật ý nghĩ. Sệ Bạt Sần ánh mắt lấp lóe, giả vờ trần trờ nói, trước nghe bệ hạ nhắc lên, Atlantis bảo lưu một cái nào đó viễn cổ thiên thần để lại trung cực vũ khí. Chuyện đến nước này, chúng ta hoàn toàn có thể mang khởi động, chân chính về mặt ý nghĩa phá hủy lục địa thế giới. Trung cực vũ khí ngươi là nói thêm lục địa rung động khí hí nả mỏ cũng hút một ngụm nước biển. Nội tâm bay lên khủng bố như vậy kinh hãi tâm tình. Thêm lục địa rung động khí đó là Atlantis các đời quốc vương coi là cấm kỵ, tuyệt đối không thể dễ dàng vận dụng trung cực vũ khí. Một khi mở ra, toàn bộ Bắc Mỹ đại lục đều sẽ chìm nghỉm luôn xuống, sau đó gợi ra toàn cầu tính sóng thần, núi lửa đang hoạt động bạo phát trở thiên tai. Đến lúc đó, dường như tận thế giáng lâm, thế giới hủy diệt. Hết thể đều gặp hóa thành hư không năm đó do đệ vì ân tạo thành lẹ mù gì ạ văn minh, chính là bị sệ lẹt sở tì ổ sử dụng đại lục dung động khí, trực tiếp di động tra y đờ tờ tàng khối, oanh kích luôn xuống, triệt để hủy diệt. Atlantis chính là trận đó tiền sử hai nạn người may mắn còn sống sót, từ nay về sau, các đời quốc vương định ra không được cùng lục địa tiếp xúc nghiêm ngặt lệnh cấm. Này, không có cần thiết đi. Tiết hầu lăn mấy lần. Bình phục nỗi lòng Nạ Mỏ vội vã xua tay, quả đoán phủ định đề nghị này. Hắn là cái bệnh thần kinh, nhưng khoảng cách phát điên người điên còn thiếu một chút. Nếu là khởi động đại sát khí, Atlantis bản thân QNZ gặp chịu ảnh hưởng. Ý đồ này quá tệ, xạ tiên sinh. Nạ Mỏ lắc đầu, cho rằng sẽ bạt sần so ý nghĩ, khó tránh khỏi có chút quá mức điên cuồng. Ta chỉ là đưa ra kiến nghị. Dù sao hủy diệt đã có đồ vật. Mới có thể càng tốt mà bắt đầu trùng kiến công tác. Sệ bạt sần trên mặt nụ cười bất biến, khi hắn biết được Atlantis tồn tại như vậy một cái có thể chế tạo thế giới tận thế đáng sợ vũ khí, nội tâm không khỏi dục giả dục dịch. Thêm lục địa rung động khí, có thể muốn so với bom nguyên tử càng có lực uy hiếp. Chỉ cần nắm giữ, Thế giới các quốc gia đều muốn luồn túi với ý chí của chính mình. Bệ hạ, tin tức mới nhất. Lui ra phòng nghị sự liên lạc quan, rất nhanh liền quay người trở về. Vương thành Hỏa Sấy Đôn Y ạ chịu đến tập kích. Lục địa thế giới tuyên bố thông báo, cảnh cáo Atlantis quân đội tức khắc lui lại, bằng không sẽ tiến hành mãnh liệt khiển trách, cùng với càng mãnh liệt đả kích.